Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Kaguya lai lịch. Ba đại thánh mà đối với, đúng, thông linh thuật ứng dụng đều hết sức thành thạo. Tại ốc sen bản thể đáp ứng gặp Yamanaka Vi sau đó, Sunet lấy ra một chương quyển trục mở ra, nhượng Yamanaka Vi đứng ở phía trên. Dùng thời gian dài như vậy thời không giữa kết giới, Yamanaka Vi đối với, đúng, không gian ba động cũng biến thành vô cùng nhạy cảm. Một đứng ở quyển trục trên, Yamanaka Vi cơ hồ trong nháy mắt liền chắc chắn quyển trục đối diện vị trí. Nhắm mắt lại, một bên ốc sen phân thân nói đến, Yamanaka Vi sau khi nhắm mắt, ốc sen phân thân truyền vào chakra, một trận quay cuồng trời đất. Yamanaka Vi tại mở mắt ra lúc, xuất hiện trước mặt một cái to lớn sinh vật. Yamanaka Vi ngẩng đầu nhìn trước mắt ốc sen bản thể nuốt nước miếng. Ốc sen bản thể chiều dài có chừng mấy trăm mét, cao độ cũng có khoảng 100 mét. Trước khi tới Yamanaka Vi thì có suy đoán ốc sen bản thể sẽ rất lớn. Nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy. Nguyên tắc tứ chiến lúc Sakura cùng Sunet hợp lực cho gọi ra ốc sen bản thể 10% là có thể sáng tạo một cái cung nhẫn giả liên quân khôi phục chakra đặc thù lĩnh vực. 5 cái thôn nhẫn giả liên quân ngay từ đầu có 8 vạn tên nhẫn giả. Cho dù trước chiến đấu có tổn thất, nhưng đang đối mặt thập vĩ lúc một nửa dù sao vẫn là có. Bản thể 10% có thể cung 4 vạn tên nhẫn giả khôi phục chakra sinh vật khủng bố. Thể tích đương nhiên sẽ không nhỏ, nhưng bây giờ Yamanaka Vi thật sự thấy ốc sen bản thể lúc. Hắn mới biết rõ mình trước nghĩ vẫn là quá nhỏ, còn không chờ Yamanaka Vi từ ốc sen bản thể khổng lồ trong hoãn quá thần lai. Nhẫn cụ trong túi sách Tiểu Lân nhô đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí nói đến. Vi, người này lực lượng đã tiếp cận thập vĩ. Yamanaka Vi nghe vậy thất kinh. Ốc sen bản thể lại có mạnh như vậy. Ta cũng không có thập vĩ lợi hại như vậy. Nhiều nhất chỉ là tự nhiên năng lượng tích lũy lượng cùng nó tiếp cận. Ốc sen bản thể nghe được Tiểu Lân nói. Phản bác đến, ốc sen bản thể cùng nàng phân thân một dạng giọng nói rất mềm. Nhưng là bởi vì thể tích quá lớn. Ốc sen thanh âm truyền tới Yamanaka Vi trong tai vẫn là giống như lôi minh. Nghe được ốc sen bản thể thanh âm. Yamanaka Vi lúc này mới giống ý thức được, chính mình trước quá thất lễ, chiếu cố lấy than thở, tới nhân ra địa bàn cũng không có, bái sơn đầu. Ốc sen đại nhân, ngài khỏe, ta là Yamanaka Vi. Yamanaka Vi liền vội vàng bù đắp chính mình lỗi lầm. Không cần câu nệ, Sunet đã cùng ta nói rồi, ngươi có chuyện gì nói thẳng đi. Yamanaka Vi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Sunet cư nhiên sẽ thay mình chào hỏi. Vậy ta liền không khách khí. Ốc sen đại nhân, ta nghĩ biết có quan Kaguya sự tình. Kaguya, ngươi làm sao sẽ biết rõ nàng? Ốc sen hiển nhiên không ngờ tới Yamanaka Vi cư nhiên sẽ hỏi Kaguya sự tình. Có chút kinh sợ hỏi. Lục đạo tiên nhân đã từng cho Uchiha nhất tộc lưu lại một khối tấm đá. Yamanaka Vi lại mang ra. Nam hạ thần xã tấm đá làm bia đỡ đạn. Ốc sen nghe xong cũng không có hoài nghi. Lục đạo tiên nhân lưu lại tấm đá sự tình nàng cũng biết rõ. Ututuki Hagoromo cư nhiên sẽ đem Kaguya sự tình cũng ghi chép đi xuống. Bất quá ngươi đã thấy tấm đá. Hẳn minh bạch rất nhiều sự tình. Tại sao còn muốn tới hỏi ta? Ốc sen đại nhân, ta biết chỉ là Kaguya cùng lục đạo tiên nhân quan hệ. Mà ta nghĩ biết rõ Kaguya lai lịch. Nguyên lai là như vậy. Xem ra ngươi đã hỏi Cóc Hoàn. Là hắn nói cho ngươi tìm đến ta đem. Ốc sen lập tức đoán được Yamanaka Vi là từ đại cấp mô tiên nhân ở đâu tới. Dĩ nhiên hắn nhượng ngươi tìm đến ta. Xem ra là nhìn thấy một bộ phận có quan ngươi tương lai. Ngươi sau đó hẳn với cái thế giới này rất trọng yếu. Như vậy nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề. Yamanaka Vi nghe vậy thần sắc có chút kích động. Sự tình còn muốn từ Ututuki nhất tộc nói đến. Chấm ngoặc kép. Sau đó Yamanaka Vi từ ốc sen giảng thuật trong biết rõ Kaguya lai lịch. Theo Ốc Sên nói tới Ututuki nhất tộc là cái thế giới này bên ngoài một chủng tộc. Bọn họ trong tộc mỗi một người cũng có lực lượng cường đại. Kaguya mặc dù là cái chủng tộc này công chúa, nhưng là nàng lực lượng tại trong chủng tộc này hiện ra rất nhỏ yếu. Là đạt được càng cường đại hơn lực lượng, Kaguya chọn rời đi nàng thế giới, đi những thế giới khác tìm trái cây. Kaguya trăn trở rất nhiều thế giới, đều không thu hoạch được gì. Cuối cùng đương nàng mới đi tới Hokage thế giới lúc mới phát hiện thần thụ. Đương thời thần cây cũng không có kết xuất chakra trái cây. Mà Kaguya bởi vì nhiều lần rời đi, tiêu hao số lớn lực lượng. Trong lúc nhất thời mất đi nàng thực lực, tại Kaguya mất đi lực lượng thời gian, bị Hokage thế giới thổ dân cứu giúp, khiến người ngoài ý là Kaguya yêu trên người này. Vì người đàn ông này, Kaguya đã từng nghĩ tới buông tha nuốt chakra trái cây. Đáng tiếc người đàn ông này việc làm vẫn là tổn thương Kaguya. Cuối cùng Kaguya vẫn là dùng chakra trái cây. Với cái thế giới này thượng nhân loại sử dụng vô hạn nguyệt độc. Nghe xong những thứ này Yamanaka Vi hỏi tiếp đến. Ốc Sên đại nhân, ngài biết rõ Ututuki nhất tộc rốt cuộc ở nơi nào không? Cái này ta cũng không phải rất rõ. Bất quá cái nhà này tộc từng tại Hokage thế giới từng lưu lại dấu ấn. Chính là bởi vì có cái này dấu ấn, Kaguya mới có thể đi tới nơi này. Kia cái này dấu ấn vị trí, chấm ngoặc kép, cái này sợ rằng chỉ có Kaguya mới có thể biết rõ. Yamanaka Vi còn chưa nói hết, Ốc Sên đánh liền đoạn hắn nói đến. Yamanaka Vi gật đầu một cái, không có ở hỏi nhiều. Cùng Ốc Sên ngỏ ý cảm ơn sau đó, Yamanaka Vi thuấn di trở về chuông thanh âm bên người. Chậc chậc, thời không gian nhẫn thuật, thật đúng là thuận lợi. Sunet nhìn thấy Yamanaka Vi đột nhiên xuất hiện bĩu môi một cái nói đến. Sunet đại nhân, ngài cố ý giúp ta đánh hỏa Ốc Sên đại nhân chào hỏi. Yamanaka Vi rất nghiêm túc hướng Sunet, biểu đạt cảm ơn. Đây là ta chủ động đáp ứng ngươi. Không cần phải tạ ơn. Hiện tại ngươi mục đích đã đạt tới. Có thể đi đi. Dĩ nhiên Sunet đại nhân nói như vậy. Chúng ta đây lập tức rời đi. Chuông thanh âm tới. Nên đi. Chuông thanh âm nhu thuận gật đầu một cái. Đi tới Yamanaka Vi bên người. Trở xuống. Yamanaka Vi vừa muốn thuấn di. Sunet ngăn lại hắn. Sunet đại nhân. Còn có chuyện gì sao? Không có quan hệ gì với ngươi. Sunet hướng chuông thanh âm đi tới. Chuông thanh âm, bất kể nói thế nào, người cũng coi là ta cuối cùng tộc nhân. Ta cũng nên đưa ngươi một phần lễ ra mắt. Hai cái này là ta. Quái lực, cùng, Haku hào chi ấn, tặng cho ngươi. Nói Sunet đưa cho chuông thanh âm hai cái quyển trục. Chuông thanh âm chưa có nghe nói qua hai cái này thuật. Không biết rõ ý nghĩa bao lớn. Chỉ là nói đơn giản tiếng. Yamanaka Vi chính là mừng rỡ không thôi. Bất kể là quái lực, vẫn là bách hào chi ấn, đều là rất chân quý nhẫn thuật. Mà còn hai cái này thuật vẫn là Sunet thành danh nhẫn thuật. Vi, lần gặp mặt sau sẽ không biết rõ lúc nào sau. Chấm ngoặc kép, Jin có chút không nỡ nói đến. Tổng hội gặp lại, kia Sunet đại nhân, Jin, Shizun bái bai. Nói xong Yamanaka Vi mang lấy chuông thanh âm biến mất trong rừng rậm. Được, phiền toái người rốt cuộc đi. Ta muốn đi sòng bạc, thắng thống khoái. Sunet làm bộ như không thèm để ý bộ dáng. Xoay người hướng sòng bạc đi tới. 1625-1377. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.